Đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 12, tự mình làm hay là để chúng tao ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuê côn đồ để hành hung bạn học không phải là chuyện nhỏ. Giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu vậy, vụ việc của Diệp Tinh Ninh y ngày càng trở nên ầm ĩ. Cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc điều tra. Cô ta và đám côn đồ đều bị bắt đi. Hiệu trưởng cũng sốt ruột đi theo. Cả buổi chiều mọi người đều bàn tán về chuyện này. Chẳng còn tâm trí đâu mà học. Lãnh đạo nhà trường cũng gấp rút họp bàn với nhau. Cô giáo chủ nhiệm của Kiều Ảnh cũng phải đi. Trong lớp không có người quản. Cả đám rảnh rỗi liền mở nhóm chat thảo luận sôi nổi. Đều đang thắc mắc rằng liệu đây có phải là sự thật hay không. Nếu là sự thật thì nạn nhân là ai? Những tên côn đồ đấy bị người đó đánh cho bầm dập như vậy sao? Bạn học nào lại lợi hại như vậy? Chưa từng nghe nói trường của bọn họ có đại nhân vật như thế. Chưa hết buổi chiều, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy mọi người bàn tán về vấn đề này. Trong thời đại thông tin Internet phát triển, giáo viên các lớp đứng trên bục chỉ có thể nhắc nhở học sinh không được bàn tán quá nhiều, tạo dư luận để không gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và các học sinh khác. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được sự tò mò của mọi người. Diệp Tinh Ninh khóc lóc được cha bảo lãnh từ đồn cảnh sát, vừa bước vào nhà đã bị ông ta tát một cái. Từ trước đến nay, cô ta luôn là bảo bối được nâng niu trên lòng bàn tay, là niềm tự hào của cha mẹ và là cô gái ngoan trong mắt người thân, bạn bè. Thế nhưng bây giờ cô ta lại dám làm ra loại chuyện này. Con có biết cha đang chuẩn bị tranh cử chức phó giám đốc công an tỉnh hay không? Bây giờ con đã phá hỏng tất cả rồi. Làm sao cha lại có thể sinh ra một cục nợ như con chứ? Cha Diệp tức giận đến nỗi không ngừng chửi bới, còn chửi luôn cả mẹ Diệp. Cho đến tận khuya, Diệp gia vẫn chưa hết ồn ào. Liên quan đến sự việc của Diệp Tinh Ninh, người vui mừng nhất chính là Kiều Linh Linh. Tan học trên đường về nhà, cô ta gần như hát cả chặng đường. Cô ta tự cho rằng bản thân cũng xinh đẹp như Diệp Tinh Ninh, chỉ là điều kiện gia đình không tốt bằng nên mới thua Diệp Tinh Ninh mà thôi. Hôm nay tất cả sự đố kỵ những năm này đều không còn, cảm giác thật sảng khoái. Cho dù nhìn thấy Kiều Ý làm việc nhà giúp Kiều Ảnh, tâm trạng Kiều Linh Linh vẫn rất tốt, cũng không đi tìm Kiều Ảnh để gây chuyện. Sáng sớm hôm sau, nhà trường đã ra thông báo, hiệu trưởng đã đích thân lên tiếng và làm rõ rằng sự việc Diệp Tinh Ninh trả tiền để thuê bọn côn đồ nhằm hãm hại bạn học chỉ là hiểu lầm. Mấy tên côn đồ chuyên gây rối đã bị bỏ tù, cái gọi là bằng chứng đều là giả. Kiều Ảnh ngồi tại chỗ nghe hiệu trưởng dặn dò mọi người khi đến trường phải chú ý an toàn, đủ các kiểu quan tâm. Cô cảm thấy thật nực cười, có vẻ như gia đình của Diệp Tinh Ninh đã chi rất nhiều tiền để giải quyết vụ này. Trong lòng Kiều Ảnh chẳng có tư vị gì. Cô đã sớm đoán được kết quả này, nhưng dù sao cũng đủ để Diệp gia náo loạn một phen. Hai ngày sau, Diệp Tinh Ninh trở lại trường học, cả người vô cùng phờ phạc, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia, chỉ cúi đầu im lặng. Dù đã qua hai ngày, nhưng việc này vẫn chưa hạ nhiệt, trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bữa ăn. Khi nhìn thấy Diệp Tinh Ninh, mọi người đều nhỏ giọng chỉ trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ sinh bình thường chẳng mấy người thích cô ta, vậy nên bây giờ bọn họ thỏa sức bàn tán về chuyện này. Nhiều người hà hê trước sự bất hạnh của cô ta. Đi tới hành lang chợt bắt gặp Kiều Ảnh, Diệp Tinh Ninh chỉ dám hung hăng nhìn cô, sau đó cúi đầu nhanh chóng bước đi. Kiều Ảnh cũng chẳng thèm quan tâm, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ xem trọng cô ta, cho dù nhàm chán tìm trò vui thì cũng chẳng bao giờ tìm loại người như Diệp Tinh Ninh, bởi vì cô ta chẳng đủ tư cách để chơi với cô. Nếu như muốn tìm trò tiêu khiển, thì cô sẽ trực tiếp cho nổ tung tòa nhà thông tin của một quốc gia nào đó, giống như đốt pháo hoa vậy. Đây là phong cách làm việc của cô. Khi Từ Minh Thần trở về nhà, cha anh ta đã hỏi về việc của Diệp Tinh Ninh. Có thể tưởng tượng được chuyện này đã gây ra náo động đến mức nào. Từ Minh Thần thuật lại lời của hiệu trưởng. Từ Minh Thần từ nhỏ đã theo sát cha mình, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên anh ta sẽ không tin tưởng hoàn toàn những gì hiệu trưởng nói. Nghe xong, cha Từ cười như không cười. Lão già Diệp Đông Thành này đã để ý đến vị trí phó giám đốc công an tỉnh mấy năm rồi, chuẩn bị chu đáo khắp nơi, sắp thành công thì lại bị con gái bảo bối của ông ta phá hủy. Từ Minh Thần không có hứng thú. Anh ta vốn tưởng rằng Diệp Tinh Ninh được gia đình quá nuông chiều đến hư rồi, nhưng may thay cô ta không phải kẻ ngốc, thành tích học tập cũng khá tốt. Hai ngày trước còn nghe cô ta nói muốn báo danh vào kinh đại, còn nghĩ cùng đến kinh thành chiếu cố lẫn nhau, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Tóm lại, vừa có chút hảo cảm với cô ta, bây giờ một chút cũng chẳng còn. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Kiều Ý đang đi bộ về nhà thì bị một vài tên côn đồ có ý đồ xấu chặn lại, cách Trương.